Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, bằng bản sự độc thân. Chúng ta là đồng học, hắn là ta học muội, tại ta sắp lúc tốt nghiệp hắn hướng ta thổ lộ, nhất chỉ thiên quân ngữ khí tràn đầy hồi ước, thậm chí còn mang theo thương cảm. Dạ Sắc chỉ có thể ở một bên không điểm đứt đầu biểu thị đang nghe. Lúc trước hắn dọn nhà thời điểm, không sai biệt lắm cũng là loại cảm giác này. Kakata một mực liền là tuyển thủ chuyên nghiệp. Tại Kakata ảnh hưởng dưới, ta cũng chơi trò chơi này, còn mang theo bạn gái của ta cùng một chỗ. Thương Lãng Chi Thủy người này Dạ Sắc là có điều tra. Đương nhiên là phổ thông tra. Một vị cực có thiên phú tuyển thủ chuyên nghiệp, tại trò chơi này chưa xuất hiện trước kia, cũng là có chút danh tiếng khí. Ta vì phối hợp Kakata, nghề nghiệp là trọng trang chiến sĩ, hắn tuyển một cái rất ít gặp Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư, đúng, Triệu Hoán Sư, Dạ Sắc chép miệng một cái có chút quái gì, bởi vì cái này nghề nghiệp tại Dạ Sắc xem ra là khó xử nhất một cái nghề nghiệp. Tự mang triệu hoán kỹ năng gọi ra tới đồng bạn trí thông minh thấp, công kích thấp, còn có triệu hoán số lượng hạn chế. Còn bởi vì thể tích va chạm nguyên nhân tại 5 người trong đoàn đội vướng chân vướng tay. Có rất ít đoàn đội nguyện ý tổ triệu hoán sư, nhưng là cái này nghề nghiệp hạn mức cao nhất cũng cực cao. Ít có đơn soát bên trong hào kiệt, mà cái này hạn mức cao nhất điều kiện liền là cao cấp cùng hy hữu sách kỹ năng, bởi vì thương nghiệp cần, ta rất ít cùng với nàng cùng một chỗ tổ đội thăng cấp. Đều là cùng ta ca cùng một chỗ, hắn cũng cho tới bây giờ không có oán qua ta, còn để cho ta ủng hộ. Nghe được cái này Dạ Sắc hơi sững sờ, đây không phải cái khéo hiểu lòng người cô gái tốt à. Chẳng lẽ lại nhưng thật ra là nhất chỉ thiên quân đã làm sai chuyện. Tiên ẩn chính phó hai hội trưởng, thân huynh đệ nhất chỉ thiên quân cùng Thương Lãng Chi Thủy. Hai người tại người chơi khác xem ra cơ hồ là khóa lại. Phàm là tiên ẩn cỡ lớn hoạt động, đều có thể nhìn thấy cái này hai anh em ra sân. Thậm chí phía ngoài thương nghiệp hợp đồng, nhất chỉ thiên quân ký cũng là cùng Thương Lãng Chi Thủy một công ty. Thế nhưng, hôm qua, liền hôm qua, hắn đột nhiên đưa ra chia tay, nhất chỉ thiên quân thanh âm có chút nghẹt ngào, hiển nhiên là rất thương tâm. Kia, chia tay lý do là cái gì? Dạ Sắc cau mày nhẹ giọng hỏi nói, sự tình ra đều có bởi vì, cũng không thể là vô duyên vô cớ không có lý do chia tay a. Nếu thật là vô duyên vô cớ, kia nữ sinh này cũng không đáng đến nhất chỉ thiên quân khổ sở. Trên thế giới cô gái tốt còn nhiều. Hôm qua là chúng ta kết giao 2 chu niên ngày kỷ niệm. Nhất chỉ thiên quân lại mở miệng. Ngươi đem thời gian đem quên đi. Kia hắn liền là làm ồn ào nhỏ tính khí. Hống một tí liền tốt. Dạ Sắc có chút im lặng. Loại chuyện này trọng yếu cũng không trọng yếu. Nhớ kỹ lời nói có thể là tình cảm giữa hai người thêm điểm không ít. Ân, ta quên. Hắn nhắc nhở ta, người nhà còn vô liêm sỉ thừa nhận. Hôm qua chạng vạng tối, hắn nói cái gì phụ mẫu không tại. Hắn có một dạng cực kỳ vật chân quý muốn đưa cho ta. Nhất chỉ thiên quân đại khái là nhớ tới chỗ. Thương tâm, lại ngồi chồm hổm trên mặt đất ngón tay vẽ vòng tròn. Chẳng lẽ lại ngươi, Dạ Sắc nhắm lại hai mắt. Có chút buồn cười nhìn chằm chằm nhất chỉ thiên quân. Nữ sinh nói phụ mẫu không tại. Còn nói nhớ đem cực kỳ vật chân quý tặng cho ngươi. Đây là đại hỷ sự a. Rõ ràng người ta nữ sinh quyết định muốn đem thể xác tinh thần tất cả đều bàn giao cho ngươi. Sau đó quãng đời còn lại xin nhiều chỉ giáo. Từ nay về sau không biết xấu hổ không biết thẹn. Đã hai người náo lên chia tay. Cái kia chính là nhất chỉ thiên quân quá thô lỗ, hoặc là phương diện nào đó không được. Bệnh, đến sớm một chút chỉ a, ảnh hưởng tính phúc sinh hoạt. Dạ Sắc đồng tình vỗ vỗ Nhất Chỉ Thiên Quân bả vai. Bệnh gì a? Ta không có bệnh. Nhất Chỉ Thiên Quân quái dị quay đầu nhìn hắn một cái. Ta hiểu, ta hiểu. Dạ Sắc lộ ra một cái tất cả mọi người là nam nhân. Không cần thiết che giấu biểu lộ. Ngươi hiểu liền tốt. Ta đêm đó thế nhưng là ở trong game đợi 2 giờ. Kết quả hắn không chỉ có không có thượng tuyến. Nửa giờ trước còn nói thẳng chia tay. Ngươi nói ủy khuất không ủy khuất. Ta hiểu, ta hiểu. Ta, Thảo, ngươi sách chớ nói cái gì. Tối hôm qua ngươi ở trong game đợi 2 giờ. Dạ Sắc trực tiếp hôn mê rồi. Nhìn về phía Nhất Chỉ Thiên Quân ánh mắt bắt đầu thay đổi. Từ đồng tình biến thành không thể tưởng tượng nổi. Đúng nga, chúng ta hôm qua đi dạo xong đường phố riêng phần mình về nhà về sau. Hắn chạng vạng tối cho ta phát tin tức. Ta lập tức liền vào trò chơi chờ lấy nàng. Kết quả đồ vật không có mò lấy. Vừa mới còn nói chia tay tựu ló cao đây. Nhất Chỉ Thiên Quân tựa hồ tại cùng Dạ Sắc thổ lộ hết. Xong về sau nghĩ thoáng. Mặt mũi tràn đầy đều là a tương đương nữ nhân biểu lộ. Người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đi. Nữ nhân liền là như thế một loại kỳ quái sinh vật. Dạ Sắc trầm mặc, sau đó trực tiếp mở ra hảo hữu cột tìm tới Thương Lãng Chi Thủy. Sau đó xin video trò chuyện. Dạ tiên sinh có việc gì thế? Một đầu khác Thương Lãng Chi Thủy tựa hồ là đang chuẩn bị vào phó bản. Bên người có mấy cái công hội thành viên tại. Đệ đệ ngươi, có phải hay không cái kẻ ngu? Mắng chửi người thế nhưng là không tốt. Đêm, ta nghe Nhất Chỉ Thiên Quân nói hắn cùng nàng bạn gái sự tình. Ngoặc kép, ngươi nói không sai. Tốt, ta đã hiểu. Gặp lại, chúc ngươi ra hoàng kim trang bị. Tạ ơn, gặp lại. Cáo từ, ta còn muốn đi đón Nguyệt Ảnh Hàn Sương. Dạ Sắc trực tiếp liền ôm quyền, nhưng sau đó xoay người muốn đi, nhưng mà chân trái bước ra, chân phải lại đi không được rồi. Cúi đầu xem xét cũng là bị Nhất Chỉ Thiên Quân ôm lấy. Dạ tiên sinh, không, đại ca, ngươi cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương quan hệ tốt như vậy, khẳng định biết vấn đề ở chỗ nào đi, ngươi nói cho ta biết thôi, ta chết cũng muốn cái chết rõ ràng a. Nhất Chỉ Thiên Quân kém chút một thanh nước mũi một thanh. Nước mắt, cũng không sợ mất mặt ôm thật chặt Dạ Sắc đùi liền không buông tay. Chị không hết, cứu không được, bất lực, cáo từ, Dạ Sắc sử dụng sức. Phát hiện con hàng này vuốt ve vẫn rất gấp. Cùng lúc trước thần bí lữ khách không kém cạnh. Người nhà buông tay, không buông, đại lão ngươi nói cho ta biết a. Trí thông minh bên trên sự tình tha thứ ta bất lực. Đừng a, tất cả mọi người nói ngươi hoa đào duyên tốt. Mỗi ngày mang theo 3 cái mỹ nữ luyện cấp. Ngươi khẳng định so ta càng hiểu nữ nhân đi. Nói cho ta biết thôi. Nhất Chỉ Thiên Quân một đại nam nhân tựa như một con khỉ. Gắt gao cuốn lấy Dạ Sắc chân không buông ra. Mắt thấy chung quanh đã có người chơi bắt đầu chú ý tới đây. Lại không xử lý chỉ sợ liền bị nhận ra sau đó chụp hình. Người trước tiên đem ta chân buông ra. Ta cho ngươi biết. Dạ Sắc bất đắc dĩ lại ngồi xổm người xuống. Dùng một loại gần như tuyệt vọng biểu lộ nhìn xem Nhất Chỉ Thiên Quân. Các ngươi kết giao là hắn trước thổ lộ. Ân, bình thường ra đi dạo phố ăn cơm sẽ không cũng là hắn chủ động a. Ân, ta cảm thấy hắn chia tay là đúng. Vì cái gì ngươi cùng ta ca nói lời giống như đúc? Nhất Chỉ Thiên Quân không rõ. Làm sao hai người kia đều loại này ngữ khí. Đều khuyên hắn chia tay được. Xéo đi. Bây giờ lập tức hạ du hí. Mua lấy điểm hoa hồng sô-cô-la nước hoa son môi cái gì đi xin lỗi. Thái độ phải thành khẩn ngữ khí muốn cầu khẩn. Thuận tiện mua một phần não heo bổ một chút đầu óc của ngươi. Vì cái gì a? Nhất Chỉ Thiên Quân ngữ khí có chút ai oán, tựa hồ rất là không hiểu. Người ta cùng ngươi kết giao 2 năm, nhìn ngươi đáng tin muốn đem thân thể cho ngươi, sau đó kết hôn sinh con. Hiểu, Dạ Sắc thật sự là giận không chỗ phát tiết. Con hàng này lại là cái không có EQ sắt thép trực nam. Cô bé kia làm sao coi trọng hắn. Nhất chỉ thiên quân hôn mê rồi. Đứng tại chỗ thật lâu chưa kịp phản ứng. Còn mẹ nó cứ thế. Nhanh đi. Dạ Sắc một cước đá vào Nhất chỉ thiên quân cái mông bên trên. Nhắc nhở hắn hoàn hồn. -36. Bảo kích. Ngọa tào còn ra bảo kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.